Giang Sơn, quyển 3 chương 87, chiến đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 87, chiến đi 1. Vì sao không dám phủ nhận? Thục bá Bao Nguyệt không cười lạnh nói. Không truy cứu tội ta, càng không thể giết ta. Hắc hắc, ngươi cho rằng Dương Diệu thực không muốn giết ta. Ta nói cho ngươi, đêm đó ta phát hiện Dương Diệu dẫn người vây công Hàn Sương Băng, liền ra tay ngăn cản. Vốn lấy võ e công của ta lúc ấy, lại thêm Hàn Sương Bang, cho dù Dương Diệu dẫn dắt đều là nhất đẳng cao thủ, nhưng cũng không thể làm bị thương hai người ta. Nhưng, chúng ta thật sự không ngờ tới, Dương Diệu vậy mà là trăm phương ngàn kế muốn tại đêm đó dồn Hàn Sương Bang vào chỗ chết, hơn nữa đã sớm đề phòng có người tiếp ứng, cho nên lại âm thầm mai phục vài tên hảo thủ ám khí. Ta cùng Hàn Sương Bang ứng biến không kịp, đều trùng ám khí chứa kịch độc. Sau khi độc tính phát tác, hai người ta không ngăn cản được hôn mê bất tỉnh. Chờ ta tỉnh lại, Hàn Sương Bang đã là một khối thi thể. Ngươi đang nói bậy, Tiễn Hoành trách mắng, nếu Tổng Đà Chủ thật sự là người như vậy, sao có thể tha cho ngươi sống sót? Vì sao chỉ giết Hàn Tổng Đà Chủ, lại để lại ngươi? Ánh mắt Bao Nguyệt không như kiếm, lạnh lùng nhìn chằm chằm ở trên người Tiễn Hoành, nhàn nhạt nói. Ngũ Đại Đường Chủ phân Đà Hàng Châu, không có đầu óc nhất chính là Tiễn Hoành ngươi. Ngưa, Tiễn Hoành nổi giận tay cầm đao nắm càng nhanh, Bao Nguyệt không cười lạnh nói. Dương Diệu làm chuyện như vậy, có thể nói là người và trời cùng phẫn nộ, bản thân hắn chẳng lẽ không biết tính trọng đại của chuyện này. Cho nên hắn cần một kẻ chết thay, dùng kẻ chết thay này đến giải thích Hàn Sương Bang chết. Mà kẻ chết thay này, đương nhiên là ta thích hợp nhất. Ngươi nói lúc đó hắn như thế nào bỏ được giết ta. Chấm, Tiết Phá Dạ cẩn thận nghe mỗi một câu Bao Nguyệt không nói, hắn trong tiềm thức đã phán đoán ra, Bao Nguyệt không nói những lời này, 89 phần 10 là thật. Như Bao Nguyệt không nói, lúc này thật sự không có quá nhiều lời nhảm cần thiết, hắn lại càng sẽ không ngốc đến lập một cái nói dối có lẽ có tới khuyên hàng mình cùng ba đại đường chủ. Những lời này chỉ là nghẹn ở trong lòng Bao Nguyệt không rất lâu, hắn cần nói ra, vì tâm linh của bản thân hắn có thể hơi dễ chịu một chút mà thôi. Âm mưu quỷ kế của Dương Diệu xem như cao minh nhất đẳng rồi. Không tốn quá nhiều tinh lực, hắn khiến cho mọi người biết là Bao Nguyệt không ta cùng Hàn Sương Bang bởi ý kiến khác nhau mà xảy ra tranh chấp dẫn tới động thủ, cuối cùng lỡ tay giết Hàn Sương Bang. Bao Nguyệt không cười lạnh nói, hắn thật sự cao minh, cũng không nói gì ta mưu đồ tạo phản mà giết Hàn Sương Bang, bởi vì mọi người đều biết Bao Nguyệt không ta xưa nay không có tâm tư xoán vị, chỉ là tính tình cố chấp mà thôi, nói ta cùng với Hàn Sương Bang nổi lên khác nhau mà động thủ càng là có thể làm cho người ta tin tưởng. Vì thế ta liền thành tội nhân tội ác tay trời của Thanh Liên Chiếu. Nhưng Dương Diệu lại làm ra thái độ nhân nghĩa, nói Hàn Sương Bang trước khi chết miễn ta chết tội, đề nghị giảm bớt hình phạt. Hắc hắc, võ công của ta, liền như vậy bị phế bỏ, ta thành một phế nhân. Trong thanh âm Bao Nguyệt không tràn ngập chua xót, ta cuối cùng, vẫn là bị đại ca kết nghĩa này của ta đưa lên con đường sống không bằng chết. Hàn Sương Bang chết rồi, duy nhất ta có thể cùng hắn chống đỡ cũng bị hắn sửa trị thành phế nhân, hắn không có địch thủ nữa, thuận nước đẩy thuyền thành tân nhậm tổng đà chủ của Thanh Liên Chiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao Nguyệt không nói tới đây, bỗng nhiên đứng dậy, ở dưới ba đại đường chủ nghiêm mật đề phòng, đi đến trước linh đài thục đế, dừng ở mặt trên một loạt linh vị, chậm rãi nói. Các tiên tôn trên trời có linh, không biết có cảm tưởng gì. Lục nương tử nhíu chặt mày liễu, nhẹ giọng nói. Thục bá, người bán đứng chúng ta, các tiên tôn lại có cảm tưởng gì? Khóe miệng Bao Nguyệt không khẽ nhếch lên, nhàn nhạt nói. Nay chiến đường lãnh yên vân một thế hệ kiêu hùng, lại có Tư Mã Tĩnh Luân giúp đỡ, xem ra ngày của Dương Diệu cũng không dài nữa. Một tiểu nhân không biết xấu tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group bản quyền Hổ Vô Si như vậy tự nhiên không có tư cách ở lâu vị trí tổng đà chủ. Các ngươi cái gọi là hộ giáo 12 đồng tử chỉ là 12 quân cờ trong tay Dương Diệu, mặc thao túng sinh tử. 8 vị đệ tử kia của hắn, sao lại không phải quân cờ hắn dùng để thực hiện dã tâm của mình? Đến nay, chẳng lẽ các ngươi còn muốn bị hắn thao túng? Tiết Phá Dạ cười nói, ngươi cũng là một thế hệ đường chủ thế mà cam tâm bán mạng cho Lãnh Yên Vân, đáng tiếc đáng tiếc. Bao Nguyệt không lắc đầu nói, ngươi sai rồi, Bao Nguyệt không ta sẽ không bán mạng cho bất luận kẻ nào, chỉ là ta muốn rửa sạch sỉ nhục Dương Diệu thêm ở trên người ta. Ta đã nửa chân bước vào quan tài, không muốn ở sau khi chết còn đeo tội danh phản đồ. Dựa vào Lãnh Yên Vân, Tiết Phá Dạ nhàn nhạt nói. Ngươi chỉ dựa vào hắn rửa sạch cái gọi là sỉ nhục cho ngươi. Bao Nguyệt không lắc lắc hồ lô rượu, phát hiện bên trong rượu đã không nhiều, mới chậm rãi trở lại bên ghế ngồi xuống, nhìn chằm chằm Tiết Phá Dạ nói. Tiết đà chủ, tài năng của ngươi, lão nhân gia cũng có biết một hai, được coi là thiếu niên anh hùng. Nhân tài như vậy thuộc khó có được, nhưng nếu đem ngươi cùng Lãnh Yên Vân so sánh, ngươi tựa như còn kém một mảng lớn như vậy. Ngươi, không cần xem Lãnh Yên Vân, hắn là người thiếu niên ta thật sự bội phục. Đối với ngươi, thứ lão nhân gia nói thẳng, lão nhân gia có thể coi trọng nhưng tuyệt đối chưa nói tới hai chữ bội phục. Có thể được hình đường đường chủ để mắt đã không dễ rồi. Tiết Phá Dạ cười nhạt nói, chẳng qua nhìn vẻ mặt Bao Nguyệt Không, lúc nhắc đến Lãnh Yên Vân, vật mà thực toát ra vẻ tán thưởng, trong lòng hiểu, Bao Nguyệt Không đã nói như vậy, như thế Lãnh Yên Vân tất nhiên là một bất thế kỳ tài. Bao Nguyệt Không xưng hô Lãnh Yên Vân là người thiếu niên, như vậy tuổi Lãnh Yên Vân tuyệt đối sẽ không quá lớn, có thể lấy trẻ tuổi thân quấy động thanh liên chiếu rời sông lấp biển, thậm chí có thể mượn sức thục bá, cái này thật sự không phải một việc đơn giản. Cần thiết hiểu biết Lãnh Yên Vân người này. Tiết Phá Dạ cảm thấy mình rất đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tối nay có thể rời khỏi Hồng Nhạn Tháp hay không? Bao Nguyệt Không nhấc lên hồ lô rượu, ỏng ọc, uống mạnh một cái, lại là đem toàn bộ rượu còn lại của hồ lô rượu uống cạn toàn bộ, lúc này mới vỗ vỗ bụng, thở dài. 10 năm nay, chỉ có ngươi cùng ta làm bạn, chỉ nguyện trên đường suối vàng, ngươi như trước không rời ta. Chấm, hắn đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, mở ra cửa sổ giấy dai, mở ra cửa sổ, nhìn hồ lô rượu trong tay, rốt cục một tiếng thở dài, đem hồ lô rượu từ cửa sổ ném xuống. Đám người Tiết Phá Dạ vẫn ngưng thần đề phòng, nhìn hắn đùa giỡn trò gì, đợi Bao Nguyệt Không ném ra hồ lô rượu, Tiết Phá Dạ mới nhàn nhạt nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xem ra ngươi đã thông báo bọn họ có thể vào rồi. Bao Nguyệt Không ngần ra, lập tức cười hắc hắc nói. Ngươi quả nhiên rất thông minh, ngươi nói võ công của ngươi bị phế, chẳng qua ta thấy ngươi ở tòa nhà hình tháp 10 năm, nghĩ hẳn đã khôi phục không ít, không biết là có thể cùng ta chiến một trận hay không? Tiết Phá Dạ chắp hai tay sau lưng, thân thể thon dài lẳng lặng đứng thẳng, cặp mắt hàn quang kia nhìn chằm chằm trên người Bao Nguyệt Không. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 87, chiến đi. 2. Bao Nguyệt Không chậm rãi nói. 10 năm trước ta bị Dương Diệu phế chốt đến đây, nhiều năm qua như vậy, luôn luôn tại nơi này qua ngày không người không quỷ, uống chút rượu, luyện công một chút, chỉ là làm cho mình có thể sống giống con người một ít. Ánh mắt chợt sắc bén hẳn lên, nhìn chằm chằm Tiết Phá Dạ nói. Ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi thực không hàng. Ánh mắt Tiết Phá Dạ từ trên người ba đại đường chủ nhất nhất xẹt qua, nhàn nhạt nói. Hôm nay, Tiết Mỗ nguyện cùng ba vị cùng sống cùng chết. Tiết Mỗ cho tới bây giờ chỉ làm việc mình muốn làm, bất luận kẻ nào cũng không có bản lãnh có thể bức bách Tiết Mỗ làm việc không muốn. Có lẽ một ngày nào đó, Tiết Mỗ cũng sẽ đối với một ít chuyện nào đó thỏa hiệp, nhưng không phải hôm nay. Hơi trầm ngâm, thở dài một tiếng, nói. Chiến đi, Bao Nguyệt Không gật gật đầu nói. Người cố chấp so sánh cùng ta 10 năm trước cũng không kém cỏi. Tiết Phá Dạ phất phất tay, nói với ba đại đường chủ. Đi thôi, nên giết như thế nào thì giết như thế đó. Ba đại đường chủ đều cung kính hướng Tiết Phá Dạ hành lễ một cái. Một lễ này, đó là tôn kính phát ra từ trong xương tủy. Ba cái bóng người như sao băng ra cửa tiến đến nghênh địch. Tối nay chiến một trận thế tất toàn lực ứng phó, không phải ngươi chết, đó là ta mất mạng. Hai tay Bao Nguyệt Không từ trong ống tay áo vượn ra, như trước là khô héo già nua, nhưng Tiết Phá Dạ lại rõ ràng nhìn thấy quanh một đôi bàn tay khô héo kia thế mà nhộn nhạo một cỗ khói nhạt. 10 năm trước ta toàn thân võ công phế hết, có thể nói là sống không bằng chết. Bao Nguyệt Không chậm rãi nói. Lúc đó ta sinh ra lòng chết. Năm đó đối với ta phạt là phó đường chủ hình đường, là một gã bộ hạ ta coi trọng nhất cùng ta vào sinh ra tử cùng trong hoạn nạn đi qua rất nhiều ngày gian khổ. Dương Diệu thế mà buộc hắn phế đi võ công của ta, lòng hắn hung ác không còn gì hơn. Chỉ là Dương Diệu tuyệt đối không ngờ tới, hắn đây là tự cho là thông minh, phó đường chủ của ta ở lúc phế võ công ta thế mà ở trong túc thiếu âm kinh của ta để lại tia kình khí cuối cùng, mà tia kình khí bí ẩn kia thế mà giấu giếm được Dương Diệu. Tiết Phá Dạ chậm rãi vận khí đan điền kình khí, nhàn nhạt nói. Đó là mạng ngươi không nên tuyệt, không sai, là mệnh ta không nên tuyệt, Bao Nguyệt Không chậm rãi nói. Dương Diệu đem ta phế truất đến Hàng Châu trông coi tòa nhà hình tháp vốn là muốn làm nhục ta, làm cho ta sống không bằng chết. Hắn lại không biết đây là đang thành toàn ta, nơi này thanh tịnh không người, lại là nơi tuyệt hảo tu luyện võ công. Ta dùng một tia kình khí còn sót lại cuối cùng kia chỉ dẫn, chậm rãi khôi phục công lực của ta. Tuy gian khổ vô cùng, chịu gian khổ người thường không thể chịu được, nhưng kình khí của ta thế mà lén lút khôi phục hẳn lên. Cho đến ngày nay, kình khí của ta đã khôi phục 6 thành. Chúc mừng, Tiết Phá Dạ lạnh lùng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi là cảm thấy, 6 thành kinh khí đã đủ để đem ta dồn vào chỗ chết phải không? Bao Nguyệt không thế mà gật đầu nói. Đối phó ngươi, 5 thành kinh khí là đủ. Tiết Phá Dạ nhíu mày, lúc này lại phát hiện, hai tay Bao Nguyệt không tại trong khoảnh khắc này, thế mà đã đổi màu, mới vừa rồi vẫn là màu khô vàng, nay lại đã tất cả tràn ra màu nâu, hơn nữa da thịt trên bàn tay gập ghềnh, vận lên một cái lại một cái bánh bao nho nhỏ, thậm chí đang nhẹ nhàng rung động, quả nhiên là đáng sợ dị thường. Tiết Phá Dạ không khỏi hơi hơi lui một bước. Bàn tay Bao Nguyệt không ra tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group dị tượng, công phu của hắn, hiển nhiên cũng rất quỷ dị. Tiết Phá Dạ tự thân dựa vào, cũng chính là kình khí mê hồn bộ cùng với tiêu hồn tâm pháp mang đến mà thôi, thật sự nói đến võ công tính tiến công, lại là một cái không có, nếu miễn cưỡng nói có Trương Hồ dạy phách không quyền có lẽ tính được. Chỉ là đối với Bao Nguyệt không thân trải trăm trận sử dụng phách không quyền, cũng không tránh khỏi quá đùa người. Bao Nguyệt không chậm rãi nâng lên hai bàn tay, lượn lờ ở bên bàn tay khói nhạt màu đỏ đậm nhẹ nhàng nói. 10 năm rồi, 10 năm chưa từng động thủ, vừa động liền giết người. Khi nói chuyện thân thể hắn vậy mà như quỷ mi hướng thắng Tiết Phá Dạ đánh tới, tốc độ cực nhanh, vậy mà ngay cả Tiết Phá Dạ cũng không thấy rõ vết, chỉ cảm thấy trước mắt cái bóng chớp lên, một bàn tay đã đánh về phía mặt mình. Lúc bàn tay kia đánh đến, thế mà mang theo mùi hôi thối nồng đậm. Bao Nguyệt không cùng cực 10 năm chi công, chẳng những từng chút khôi phục kình khí, quan trọng nhất là, hắn tại trong 10 năm này, tỉ mỉ nghiên cứu môn. Bát Hoang Hủ Khí Trường. Này, đây là lúc hắn đảm nhiệm hình đường đường chủ, ngoài ý muốn mà có được vốn luyện tập môn công phu này cực thư rơm thân thế, không đến vạn bất đắc dĩ, người tập luyện là cực ít. Nhưng mà môn công phu này lại có uy lực thật lớn, hơn nữa không giống rất nhiều công phu huyền diệu cần rất nhiều năm mới có thể luyện thành như vậy, môn công phu này thuộc loại âm tà chi công, hơn nữa tập tiêu phí thời gian cực ít. Hạng người có chút trí tuệ, chỉ cần 2-3 năm đã có thể luyện được lô hỏa thuần thanh, báo thù sốt ruột Bao Nguyệt không năm đó hạ nhẫn tâm, liền luyện tập. Bát Hoang Hủ Khí Trường. Tuy công phu tinh tiến, nhưng ngũ tạng trong cơ thể lại mỗi cách một đoạn thời gian đau đớn xé tim xé phổi một trận. Đây tự nhiên là tập luyện tác dụng phụ của Bát Hoang Hủ Khí Trường. Bao Nguyệt không vừa ra tay liền ra sát chiếu, đó là không muốn dây dưa nhiều, chỉ muốn tốc chiến tốc thắng mà thôi. Môn, Bát Hoang Hủ Khí Trường. Này tối kỵ chính là đấu lâu. Võ giả tu tập kình khí nội côn ôn khí. Làm đầu, mà kình khí chia làm hàn khí cùng cái Bát Hoang Hủ Khí Trường này sử dụng đó là hàn khí cùng với công phu hàn khí khác nhau. Bát Hoang Hủ Khí Trường từ đầu đến cuối đều cần hàn khí thúc dục, mà hàn khí đi qua tứ chi bắt mạch của thế con người, thúc dục thời gian dài, đối với kinh mạch cơ thể người có thương tổn thật lớn. Hơi có vô ý, liền có thể cắn trả bản thân, kinh mạch đông lại mà chết, thật sự là võ công hung hiểm đến cực điểm. Đơ Văng Đần, trên thực tế Bao Nguyệt không đối với môn công phu này của mình là cực có lòng tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm đó hắn là đường chủ hình đường, thủ đoạn độc ác vô tình, ra tay tàn nhẫn giang hồ đều biết, đến hôm nay, cỗ tàn nhẫn kình này chẳng những không biến mất ngược lại sắc bén hơn. Mắt thấy liền muốn đánh ở trên mặt Tiết Phá Dạ, trong lòng Bao Nguyệt không âm thầm thở dài. Nói lên Tiết Phá Dạ trái lại cũng là một người hiểu biết rất tài cán, hôm nay lại phải chết ở trong tay mình, thật sự có chút đáng tiếc. Nhưng ra ngoài hắn dự kiến, ngay tại lúc bàn tay cùng mặt Tiết Phá Dạ chỉ cách có một tấc, bóng người Tiết Phá Dạ thế mà giống U Linh Hư không biến mất, mà một trường này của mình lại là đánh một cái không. Hắn dưới sự kinh hãi, lại không mất phương tức, cảm giác bên người nổi lên tiếng gió, biết Tiết Phá Dạ thế mà là tránh thoát một trường này, không chút do dự lật bàn tay vỗ về phía cỗ tiếng gió kia. Tiết Phá Dạ cũng kinh hãi không thôi. Bao Nguyệt không ra tay như điện, nếu không phải mê hồn bộ của mình thuần thục, lúc này chỉ sợ đã là quỳ dưới trưởng của hắn. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 87, chiến đi. 3. Cảm giác trưởng phong của Bao Nguyệt không theo tới, Tiết Phá Dạ cắn răng một cái, triển khai hết tinh túy của mê hồn bộ, giống như gió xoáy, ngay tại trong nội đường nhỏ hẹp tung hoành phiêu đãng. Bao Nguyệt không nhìn thấy đầy mắt đều là bóng Tiết Phá Dạ, thân hình kia chính như quỷ mị kỳ quỷ vô cùng, trong lòng kinh hãi, tuyệt đối không ngờ tới tiểu tử này thế mà có công phu huyền diệu độc đáo như vậy. Tiết Phá Dạ chỉ cảm thấy Bao Nguyệt không đối với mình theo đuổi không bỏ, trưởng phong kia mang theo mùi hôi, hơn nữa sắc bén vô cùng, có mấy lần suýt nữa liền bị đánh trúng, âm thầm tán thưởng, Bao Nguyệt không này một đồng tuổi rồi, xương thân thế lại nhanh nhẹn như thế, cùng ngày thường chứng kiến hình tượng lão nhân mục nát khác nhau rất lớn, từng còn cho rằng chi là một lão nhân trông cửa thắng, đến hôm nay mới biết được phía sau lão nhân này thế mà có nhiều bí mật như vậy, thật sự là người không thể tướng mạo. Phía dưới tháp Hồng Nhạn mơ hồ truyền đến tiếng kêu, hiển nhiên là ba đại đường chủ cùng địch đến giao thủ. Trong lòng Tiết Phá Dạ tuy lo lắng Lục nương tử, nhưng thắng đến giờ này khắc này, mình cũng đang ở trong nguy hiểm, hơi có vô ý, nhất định sẽ thi cốt vô tồn, chỉ đành hết sức chăm chú, một lòng một dạ cùng Bao Nguyệt Không chu toàn. Bao Nguyệt Không liên tục mấy trường cũng không đến Tiết Phá Dạ mảy may, trong lòng càng lúc càng kinh ngạc, hơn nữa tứ chi kinh mạch đã bắt đầu mơ hồ lộ ra cảm giác mát, biết không thể đấu lâu, bỗng nhiên dừng thân thể, không đuổi theo nữa, nhưng kinh khí trong tay chưa thất, chỉ là đứng vững thân hình, nhíu mày nhìn thân pháp của Tiết Phá Dạ, chỉ đợi nhìn ra sơ hở trong đó, lập tức một đòn chế địch. Tiết Phá Dạ thoáng nhìn hắn dừng thân thể, liền đoán biết tâm tư của hắn, nhưng là mình lại không thể dừng lại. Bao Nguyệt Không này tốc độ cực nhanh, cũng không so với mê hồn bộ yếu hơn. Mê hồn bộ chỉ ỷ vào bộ pháp yếu thế có thể cùng đối địch mà thôi. Như vậy tiếp kình khí tiêu hao lớn, một khi buông lỏng khí cũng chính là đại họa lâm đầu. Vandasin vô luận như thế nào, cũng phải nghĩ ra biện pháp công một công. Ánh mắt Bao Nguyệt Không sắc bén, rét lạnh vô cùng, nhìn Tiết Phá Dạ dần dần lui hướng góc phòng, vì thế mở ra hai trường, dưới chân di động cũng chậm rãi áp sát về phía chỗ góc phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nơi đó là linh đài, linh vị quân thần phi tử của hậu thục đều cung ở nơi đó. Bao Nguyệt Không thấy thân thể Tiết Phá Dạ hơi hơi đình trệ, trầm thấp quát một cái, bàn tay phải ở trên, bàn tay trái ở dưới, phân cao thấp hai đường bổ thẳng về phía thân thể Tiết Phá Dạ. Bát hoang hủ khí trưởng cũng không cần đánh trúng yếu hại, chỉ cần hơi hơi vỗ đến thân thế con người, cỗ hàn khí mục nát kia sẽ từ lỗ chân lông tiến vào trong cơ thể kẻ địch, cho dù công lực thâm hậu nữa, hủ hàn chi khí một khi tiến vào trong cơ thể, sẽ trà trộn vào trong kinh khí của kẻ địch. Kinh khí không thông, bát mạch đều tổn hại, kẻ trúng trưởng 8-9 phần 10 liền sẽ tê liệt ngã xuống đất. Một trường này của Bao Nguyệt Không âm nhu đến cực điểm. Tiết Phá Dạ dán tại trước linh đường, nhìn như đã tránh cũng không thể tránh, chỉ là ngay lúc song trưởng của Bao Nguyệt Không liền muốn đánh ở trên người Tiết Phá Dạ, Bao Nguyệt Không mới phát hiện, cho dù đã thành thế tránh cũng không thể tránh, Tiết Phá Dạ lại như trước tránh được. Thân thể Tiết Phá Dạ tựa như một con cá trạch ngay tại chỗ trượt một cái thế mà tránh vào phía dưới linh đàn. Trên linh đàn bầy đầy linh vị, nhưng phía dưới lại là rỗng tuếch. Dưới màn che màu vàng che lấp Tiết Phá Dạ chính là chui vào, lần này trái lại làm cho Bao Nguyệt Không có chút kinh ngạc, không ngờ tới Tiết Phá Dạ thế mà có thể khuất thân ở dưới linh đàn. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Tiếng tranh đấu dưới tháp đã càng ngày càng kịch liệt, tình hình chiến đấu phía dưới hiển nhiên cũng là giằng co không thôi. Bao Nguyệt Không cũng không giữ tay, mắt thấy Tiết Phá Dạ tiến vào dưới linh đàn, khuôn mặt già nua của hắn lộ ra vẻ âm trầm, hữu trưởng lại là một đòn, mang theo hủ hàn chi khí mãnh liệt đánh qua. Hắn ở tòa nhà hình tháp tu chỉnh 10 năm, đối với nơi này quen thuộc vô cùng, mỗi một cái góc một viên gạch một hòn đá kia trong phòng một bàn một ghế, thậm chí là khoảng cách các không gian đều rõ như lòng bàn tay. Hắn đương nhiên biết dưới cái linh đàn này, nơi dung thân cực nhỏ, hẹp vô cùng, sau đó chính là vách tường, ngay cả trốn cũng không có chỗ trốn, cho nên một trường này hết toàn lực, trong lòng thầm nghĩ, cho dù thân pháp của Tiết Phá Dạ quỷ mị nữa, tại địa phương tránh cũng không thể tránh này, chỉ sợ cũng là đến trên tuyệt lộ. Bao Nguyệt Không thậm chí cảm thấy người trẻ tuổi chính là người trẻ tuổi, Tiết Phá Dạ trong lúc né tránh thế mà hốt hoảng tiến vào dưới linh đàn, đây thật sự là một cái lựa chọn ngu xuẩn. Phốc, một tiếng vang nhỏ, Bao Nguyệt Không lập tức cảm giác bàn tay mình một mang cay độc, một loại cảm giác khác thường từ lòng bàn tay của mình chui thẳng vào trong lòng, toàn thân cao thấp mỗi một tế bào trong nháy mắt này cũng không khỏi lạnh run một cái. Hắn phản ứng nhanh kỳ lạ, biết mình là trúng kế rồi, liền muốn thu hồi bàn tay phải, mà cùng lúc thu trưởng, chỉ thấy trước mắt hoa một cái bóng dưới linh đàn lăn ra. Bao Nguyệt Không trong cơn giận dữ, liền muốn một trưởng phái xuống, còn chưa ra tay, lại cảm thấy cổ chân của mình chợt lạnh, toàn bộ đùi phải nhất thời không có khí lực, chính là đột ngột quỳ xuống. Tất cả cái này đều xảy ra ở nháy mắt, Tiết Phá Dạ thừa dịp lúc hắn xuất trưởng, bí ẩn đâm ra hàn nhận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn nhận kia lập tức liền đâm xuyên qua lòng bàn tay Bao Nguyệt Không, mà bắt lấy cái cơ hội này, hắn lăn ra khỏi linh đàn, lại ở nháy mắt chỉ mảnh treo chuông, lại lấy hàn nhận cắt đứt kinh mạch cổ chân của Bao Nguyệt Không, làm cho thân thế Bao Nguyệt Không quỳ xuống. Tất cả cái này nhanh như chớp, hung hiểm trong đó khó có thể hình dung, nếu không có Bao Nguyệt Không so ý coi nhẹ Tiết Phá Dạ là tuyệt đối không thể thực hiện được. Tiết Phá Dạ cầm hàn nhận trong tay trốn đến phía sau một cái ghế, nhìn Bao Nguyệt Không ngồi phịch ở trên đất, trái tim bang bang nhảy thắng, hít thở càng là dồn dập. Tuy hắn trải qua không ít hung hiểm, nhưng chỉ có bản thân hắn biết hung hiểm hôm nay thật sự không có gì hơn. Mình có thể dùng mưu đâm bị thương Bao Nguyệt Không, vận khí lại là chiếm thành phần cực lớn. Bao Nguyệt không ngồi bệt ở đất, cổ chân bạc bạc chảy dòng máu tươi, mà bàn tay bị đâm bị thương, lại là chảy ra một cỗ máu đen tanh hôi. Lão nhân già trở nên càng già nua, trên một khuôn mặt tràn đầy vẻ cô đơn, chỉ là ngơ ngác nhìn bàn tay mình bạc bạc đổ máu, sau một lúc mới nói. Ta chung quy là già rồi. Tiết Phá Dạ ổn định tâm thần, lạnh lùng nhìn chằm chằm Bao Nguyệt Không, hắn không dám có chút buông lỏng. Bao Nguyệt Không cũng từng là đường chủ Hình Đường, trải qua trận tuyệt không ở số ít, mà đối địch chi quỷ đạo nghĩ hắn cũng là lô hỏa thuần thanh, lúc này thoạt nhìn tựa như rất bình tĩnh, nhưng nói không chừng đây là quỷ kế, một cái không tập trung, liền muốn ra tay một lần nữa. Đối với tốc độ của Bao Nguyệt Không, Tiết Phá Dạ vẫn là lòng còn sợ hãi. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.